Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Nghị Hách qua câu chuyện Oan Hồn Trở Về. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Lặng mạn mấy ngày hôm nay, chìm trong không khí tăng tốc, nhà ông Lãng chủ tịch treo vải trắng đầy sân, khói nhà nghi ngút, tiếng kèn trống ai oán vang vọng giữa đêm khuya. Đã mấy ngày hôm nay mà chưa chôn. Bình thường những đám ma khác trong làng chậm lắm cũng chỉ đến 3-4 hôm là phải mang ra đồng hạ huyệt. Nhưng mà riêng đám con trai của ông chủ tịch thì khác. Chả biết có phải ông Lãng nhớ thương con trai của mình thực sự hay không, hay là nhân lúc mình vẫn còn có tí hơi của chủ tịch nên vin vào cái chết của Hưng con trai để vơ vét thêm một chút tiền nữa, hay là còn vì một lý do nào khác mà mãi không mang áo quan của Hưng đi chôn. Bởi lúc nãy đây, mặc dù đã về hưu được hơn một năm, nhưng mà dường như những mối quan hệ mà ông Lãng trong xã vẫn còn rất lớn. Nhưng lạ lùng hơn nữa là bên ngoài, mặc dù rất đông người đến xem, nhưng mà người viếng thì cũng chẳng có bao nhiêu. Dường như dân làng lấy làm hả hê trước cái chết của thằng Hưng lắm thì phải. Mấy hôm trước thông tin về cái chết của Hưng thật khủng khiếp. Cả người của gã bị cuốn vào một chiếc máy cưa trong xưởng gỗ, thân thể bị nghiền nát thành nhiều mảnh nhỏ, gần như chẳng còn lại gì. Lúc này họ chỉ gom được những phần còn sót lại để mang về. Chiếc xe tải chở áo quan hiện tại đang bị mấy người chặn lại giữa dốc đê, không cho mang vào làng, bởi vì họ lo sợ việc này ảnh hưởng đến nhiều thứ, nào là phạm vào mạch làng, nào là úy kỵ đủ cả, viện đủ lý do để ngăn cản. Cô Ngẫn ngoài 80 thuộc tầng lớp các cụ, là người khỏe mạnh minh mẫn. Lúc này cùng một vài bô lão khác đều choáng ngợp trên cụ áo quan cổ quái. Nhìn chiếc quan tài bằng gỗ màu đỏ, kiểu dáng có phần hơi khác so với những áo quan quê mình, đều là những hình hộp chữ nhật 4 tấm dài 2 tấm ngắn. Còn chiếc quan tài này thì có hình thang, có nhiều tấm hơn và đựng ghép lại với nhau rất cầu kỳ, chắc chắn nặng trịch, thỉnh thoảng còn tỏa ra mùi thơm nhẹ nhẹ, to hơn những cái quan tài bình thường và đường sơn son thiếp vàng rồng phượng đẹp mắt, trang trí cầu kỳ cùng với những hoa văn lạ. Người ta còn phủ thêm một lớp sơn giữa nắp và thân áo quan, nhìn đầu cũng thấy nó kỳ quái khó hiểu. Một cụ bấy giờ liền lên tiếng: "Này, cảnh cho tôi hỏi, cái áo quan này làm bằng cái gỗ gì vậy? Sao nhìn nó có vẻ nặng kỳ quái thế, không giống với quan tài ở quê tôi." "Dạ bẩm cụ, là gỗ sư đỏ hay còn gọi là hoàng đan. Cô này hiếm và có giá trị lắm cụ. Chỉ có những trong những cánh rừng già nguyên sinh mới có thôi. Chứ đồng bằng như quê mình lấy đâu ra. Cháu nghe nói chỉ vua chúa ngày xưa mới được nằm ở đây thôi cụ ạ." "Vua chúa? Cái ngữ này mà xứng nằm vua chúa? Các anh có biết nó là một cái thằng giết người, một thằng giết người không? Vì nó mà làm cho biết bao gia đình trong cái đằng này phải khổ, bao nhiêu người phải chết vì nó không?" Một cụ thấy cậu lái xe nói vậy thì bực mình lên tiếng vặn vẹo. Thế vậy lái xe tái mặt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng là người nhanh trí. Thế tình hình không ổn liền lảng ra phía sau, nhảy mắt với tên đồng bọn. Người kia hiểu ý tiến lại mau mồm mau miệng nhìn ông cụ rồi hỏi: "À, thế cụ hỏi làm gì vậy à? Cụ định làm một cái như vậy à? Cái loại áo quan như hôm nay á, phải là người đặc biệt mới được nằm trong đó, đắt lắm đó cụ. Nó phải đến cả mấy chục triệu một khối. Cô chết mà đừng nằm trong đây á, khéo chẳng muốn bốc mộ đâu, cho nói thật đấy." Nhưng sực nhớ ra là mình lỡ lời, mặc dù những người như cụ này tuy già nhưng vẫn còn minh mẫn lắm. Có ai lại muốn mình chết sớm bao giờ? Cô vừa lên tiếng tái mặt, nhưng có vài cụ khác thì gật gù, đi vòng quanh chiếc quan tài dò xét và đánh giá. Thì cụ Ngẫn lườm lái xe một cái cháy mặt rồi bảo: "Chà bố nhà anh, cái làng này ai chẳng có một chiếc quan tài được dựng sẵn ở nhà. Nhưng tôi còn lâu mới chết, chắc gì anh đã thọ bằng tôi mà nói như vậy. Đẹp thì có đẹp nhưng mà lãng phí. Mai sao bốc mộ lên để vứt đi à? Mà chỉ dùng được có một lần, kể ra thì cũng đáng tiếc. Cái tiền làm quan tài cho cái thằng này ấy hả, quá là lãng phí mà." Tuy nói là như vậy nhưng ánh mắt của các cụ vẫn đăm chú nhìn chiếc quan tài một cách say mê. Chẳng biết có phải do đang so sánh với chiếc áo quan ở nhà mình hay không. Có một điều lạ lùng là phong tục ở làng này, cô nào ngoài 70 thì tranh thủ tự đóng cho mình một chiếc, Càng đẹp càng hoành tráng thì con kéo lại càng tự hào. Ai mà không tự làm được thì sẽ cảm thấy thiệt thòi lắm. Không chả rõ cái lệ này có từ bao giờ, nhưng đến nhà ai cũng có một chiếc quan tài được đặt nằm ngang ở đầu hè. Khi chưa dùng tới thì bình thường nó là một chiếc tủ đựng thóc gạo. Đến khi có việc chỉ cần bỏ ra sơn màu lại thành một chiếc áo quan. Ai mà lần đầu tiên đến làng thì không khỏi ngạc nhiên trước tục lệ này. Một cụ sờ tay vào thành áo quan rồi sau đó đưa lên mũi người tấm tắc. À, cái gỗ này thơm thật. Bên ngoài được phủ sơn ta rồi vẫn toát lên mùi như vậy. Chính xác là gỗ quý. Một cụ khác lấy tay gõ gõ chung quanh luôn miệng suýt xoa. Đúng là con ông chủ tịch có khác. Bình thường đã sướng, chết cũng sướng. Cái áo quan đẹp như vậy có chết cũng nhắm mắt. Cơ mà cái thằng này chết thì cũng đúng thôi. Trời có mắt mà. Ông nói vậy mà nghe được à? Dù sao thì nó cũng đã chết. Bây giờ nói nhiều cũng vô ích thôi. Bây giờ tính thế nào? Có cho nó vào trong làng hay không? Hay là cho nó nằm ở đây? Thằng bố nó cũng tốt đẹp cái gì đâu. Việc của mấy năm trước nó gây ra cho cả làng này. Tôi nghĩ bố nó đứng đằng sau. Chả vậy mà chỉ một thời gian sau nhà thằng Lãng xây cái nhà to nhất xã. Là còn sắm sửa biết bao nhiêu là đồ. Đấy đều là tiền mồ hôi nước mắt của bao người đấy. Không có hiểu không? Bé cái mồm thôi. Thằng Lão nó nghe được thì lại rách việc ra. Những lời bàn ra tán vào cùng những lời bỉ bôi làm không khí lúc này vô cùng căng thẳng. Hai người mang chiếc áo quan về đây cũng chẳng biết làm thế nào, chỉ biết nhìn nhau đầy lo lắng. Nhìn mấy ông bạn già cứ đứng ngẩn tò te, luôn miệng khen chiếc quan tài làm ông ngẫn sững người hồi lâu. Mặc dù không ưa gì thằng Lãng chủ tịch, thế nhưng mà dù sao thì vuốt mặt vẫn phải nể mũi. Ý của gia đình là muốn đưa quan tài của thằng Hưng về nhà, nhưng mà hỏi ý kiến của các cụ thì dường như có phần e ngại và vẫn còn cay cú việc thằng Hưng đã gây ra cho làng này. Ai bảo chỉ người đặc biệt mới được nằm trong đó là sao? Thằng Hưng nó đặc biệt hả? Anh hãy nói rõ lý do sao thằng Hưng nó lại chết. Sao không mở nắp hòm ra cho gia đình cùng với người thân nhìn mặt nó lần cuối? Chỉ đóng nắp áo quan kín mít thế này, ai đâu mà biết được. Người tài xế định nói gì đó thì bỗng nhiên trên xe có một vài người hắng một tiếng rõ to, ý bảo tài xế ngậm miệng. Các tài xế hiểu ý thì liền hỏi: Cụ là người thân của Hưng hay gì à? Không. À mà cũng có thể coi là như vậy, vì tôi đáng tuổi ông của nó. Trong làng này tôi có thể quyết định được. Công đâu, mau ra chặn cái xe lại, không cho nó vào. Dứt lời, vài người trong nhóm của cụ Ngẫn tiến lên chặn đầu của chiếc xe tải. Tài xế tái mặt thò đầu qua cửa kính ngạc nhiên, bởi gã chỉ nghĩ đơn giản là chở xác bàn giao về cho gia đình là xong. Lúc này ngồi trong cabin có một người đàn ông khác tên Quản khẽ bảo tài xế: Lý à, mày bình tĩnh đi, để tao xuống giải quyết. Dứt lời thì ông Quản bước xuống xe, trong lòng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng là mọi thứ tốt đẹp, các cụ kia còn khen chiếc quan tài này hoành tráng. Ấy thế nào mà lúc này đây tự nhiên ông cụ lại tỏ ra cổ quay, không muốn cho xe đi vào làng. Bực mình gã nhìn cụ Ngẫn rồi bảo: Ý cụ là sao à? Chúng cháu có lòng tốt mang xác của người đã khuất về bàn giao cho gia đình chôn cất. Chả lẽ các cụ lại không muốn khiêng cái quan tài này về nhà? Nếu cụ muốn như vậy thì cháu sẽ đặt chiếc quan tài ở đây cho các cụ tự khiêng về. Chúng cháu cũng hết trách nhiệm. Cụ Ngẫn bấy giờ liền tái mặt: Ô, hai canh này hay nhở. Ý của tôi là quan tài người chết ở những nơi khác không được phép mang vào trong làng. Chứ tôi không phải là muốn tự khiêng. Mà nhìn cái áo quan nó to nặng thế này, cho tôi toàn là những người già thì khiêng được vào mắt à? Anh định đùa với chúng tôi đấy hả? Cậu Ngấn đứt mắt nhìn Quản, dường như là ý muốn dò xét rồi lại tiếp tục: Cảnh có biết dân làng này không cho ai mang xác chết đường chết chợ, chết vì tai nạn vào trong làng là vì nhiều lý do. Tôi nói thế mà các anh không hiểu hay sao? Quản cùng với tài xế đứt mắt nhìn nhau, cả hai đều ngẩn người ra vì gặp chuyện không ngờ tới. Suy nghĩ một lát, gã Quản bảo: Nếu ý của cụ thực sự là như vậy, chúng cháu cũng chẳng dám sai lời. Có điều làm như vậy cũng quá đáng với những người đã khuất. Cậu ấy chết thê thảm lắm cụ. Mong ước cuối cùng của nó là muốn được về thăm nhà. Nhưng hiện tại các cụ bắt nó nằm đây lạnh lẽo quá. Chưa kể đến nó lại là con của chú Lãng chủ tịch. Thằng Hưng nó bảo bố nó cũng là người có uy trong cái xã này. Nghe vậy cụ Ngẫn bấy giờ ngẩn ra. Mấy ông lão phía sau thì nhìn theo, trong mắt này cũng lộ ra vẻ đầy khó xử. Một ông tầm khoảng ngoài 60 bước lên rồi bảo: Phép vua thua lệ làng, Chúng tôi bảo không cho phép chở quan tài về nhà thì không chở. Các cậu gan dở như thế nhỉ? Hay là thằng Hưng nó chết gì mờ ám? Nếu vậy các cậu gặp rắc rối to đấy. Quản tái mặt nhưng ngay lập tức gã lấy lại được bình tĩnh rồi bảo. Cô nói gì lạ vậy à? Chúng cháu là anh em bạn bà thân thiết của Hưng. Anh em cháu thân nhau như tay chân bao năm. Lúc này thằng Hưng nó chẳng may xấu số thiệt phận. Anh em chúng cháu mang xác nó tận miền Nam ra đây. Muốn vào tận nhà nó để nói với bố mẹ nó. Chỉ các cụ nhường đường đi, nghĩa tử là nghĩa tận. Thế mấy cụ cũng có vẻ xuôi xuôi, không ai nói gì nữa thì gã tiếp tục. Giọng điệu cũng có phần nhún nhường nhưng hết sức chân thành. Cháu là quản, là chủ của Hưng. Đây là gỗ hoàng đàn hiếm và đắt lắm đấy. Nó còn bảo với cháu là mai sau giàu có sẽ dùng cây gỗ này để biếu ông nội làm chiếc áo quan đẹp nhất. Chắc hẳn là ông nội nó sẽ tự hào lắm. Cháu nghĩ nó cũng là người có hiếu. Nhưng ai ngờ chính là nó lại là người nằm ở trong đó trước. Cháu rất buồn vì cái chết của nó. Cho nên hôm nay mang xác Hưng về bàn giao cho gia đình. Xin các cụ tránh đường để chúng cháu đi. Ông nội hả? Nó làm gì có ông nội mà bảo là có hiếu. Chắc nó lại lừa các anh rồi. Ông nội nó chết lâu rồi. Đúng cái lão loại các bất nhân. Chết rồi mà vẫn còn đi lừa người khác. Ông Thủ lên tiếng nói. Trong làng này có lẽ ông Thủ là người ghét gia đình của ông Lãng chủ tịch nhất. Bởi lẽ cả gia đình em trai của ông là ông Hận đã tan nát vì kẻ đang nằm trong chiếc áo quan. Không được. Quy định đặt ra bao đời nay là như vậy. Tại sao lại có thể phá bỏ dễ dàng như thế? Với lại tôi cũng để ý thích cái áo quan này có điều đều gió không bình thường. Mang về làng chắc chắn là có vấn đề. Nếu xảy ra chuyện không hay, ai là người chịu trách nhiệm? Một ông lão từ nãy đến giờ không nói gì, lúc này mới lên tiếng, giọng nói vô cùng nghiêm nghị. Đây chính là thầy Luân, một thầy cúng kiêm pháp sư ở trong làng. Từ nãy đến giờ ông ta chú ý quan sát chiếc áo quan cùng với biểu hiện của hai người này, càng thêm nghi ngờ cho nên đứng ra cương quyết ngăn cản. Mấy cụ già trong làng nhìn nhau không hiểu gì, còn hai người kia thì tái mặt ấp úng không rõ lý do. Thầy Luân, chuyện này là thế nào? Tôi thấy hai cậu này nói cũng có lý đấy. Hay là cho họ mang xác thằng Hưng về, làm ma cho đỡ tội nghiệp. Cụ Ngẫn lên tiếng khuyên can, nhưng thầy Luân lắc đầu. Cụ à, tôi không phải là hạng hẹp hòi gì đâu. Nhưng linh cảm của tôi cho thấy cái quan tài này nó lạ lắm. Nó có điều gì đó bất ổn, âm khí rất mạnh. Tôi thấy nó không bình thường một chút nào cả. Vừa nói thầy Luân vừa đi một vòng quanh áo quan, thỉnh thoảng liếc nhìn hai người, dường như muốn nói thêm điều gì khác. Bất ổn à? Tôi chỉ thấy nó to đẹp hơn bình thường thôi, chứ nó cũng chỉ là cái áo quan đựng xác chết. Cậu Ngẫn ngẩn người, mấy cậu khác cũng cảm thấy lạ đều hướng ánh mắt khó hiểu nhìn thầy Luân. Hai người Quản và Lý thì mặt mũi tái nhợt len lén nhìn nhau, cũng không rõ lý do trong lòng lúc này đang nghĩ gì. Các cậu không biết rồi, tôi làm nghề này cho nên tôi cảm nhận rất rõ. Chiếc áo quan này dường như được ai đó cố tình làm ra. Thì không biết bên trong thế nào, nhưng tà khí của nó rất mạnh. Nếu mang về làng tôi e là cả làng này sẽ gặp họa, chứ không phải là trò đùa đâu. Nghe đến đây các cụ nhìn nhau, vài cụ thì bĩu môi dường như coi những lời của thầy Luân nói là vớ vẩn không tin. Nhưng cũng có người thì gật gù cho là phải. Nhưng mặc kệ những người khác, thầy Luân đứng lặng im nhìn chăm chú chiếc áo quan kỳ lạ. Đôi mắt tối sầm lại, nhìn chăm chú như muốn xuyên qua lớp gỗ để thấu được những gì ở bên trong. Ông hít một hơi thật sâu rồi vội bất giác rùng mình, giọng trầm đục nặng nề. Chưa kể cái hình thù chiếc quan tài này nó kỳ quái hết mức, hẳn là các cụ cũng chưa từng nhìn thấy bao giờ phải không? Phần đầu rộng hơn phần chân, méo mó bất thường. Đây là hình thang là dáng phong tỏa, không phải để chôn mà là để nhốt. Người nằm trong này không phải là người thường mà là bị trấn yểm. Nếu mà cố tình như vậy, e là chẳng có cơ hội mà hối hận đâu. Thầy nói phét ít thôi, cái gì mà quan tài dáng phong tỏa? Giờ có nghĩ thuộc dăm bà bảy cúng, rồi nghĩ mình làm thầy muốn nói gì thì nói. Quan tài nào mà để trả chôn người chết, kiểu nào mà thầy chả nói được. Một giọng nói bất ngờ vang lên, đó chính là cụ Sắc. Giữa cụ Sắc với thầy Luân này có mâu thuẫn là bởi trước đó không lâu, gia đình cụ Sắc có một người con gái bị tai nạn chết. Chính thầy Luân cũng đứng ra ngăn cản quyết liệt, không cho mang xác mà phải làm đám ma ở ngay dốc đê này. Có lẽ vì vậy mà cụ Sắc cay cú và ghét thầy Luân lắm. Đoạn cụ Sắc lại tiếp. Không có áo quan thì lại nói là người này chết linh hồn không có chỗ nương thân, không xuống được âm phủ, không thể siêu thoát. Nào là linh hồn kỳ quanh quẩn ở trần thế, hóa thành oán linh quỷ nhập tràng, mang về làng thì nhập vào người này người nọ. Lúc này có áo quan thì lại cố tình viện cớ lý do ly châu. Im mẹ nó mồm đi ông à. Nhưng lời nói này cụ Sắc như có như không cố tình cà khịa thầy Luân. Bởi vì lúc con gái của cụ bị chết, khi mang xác về đây thì chỉ được quấn bằng một manh chiếu. Gia đình xin xỏ thế nào không được mang về nhà làm tang. Có lẽ vì vậy nên lúc này đây cực kỳ gay gắt, quyết liệt, thậm chí là muốn cà khịa chửi nhau với thầy Luân. Ông, tôi nói mà các cụ không tin sao à? Thầy Luân biết mình bị cụ Sắc móc mỉa, gương mặt tái nhợt. Nhưng vì trong làng này cụ Sắc là thế hệ trên, nên cũng không biết phải làm sao. Chỉ biết thở dài, nhưng cụ Sắc lại tiếp. Thích nó hình gì thì nó ra cái hình đó chứ sao. Đừng có dọa ma vớ vẩn như vậy. Mẹ điên lên mai sau tao mà chết, ta làm mẹ nó quan tài hình tròn, hình vuông, hình tam giác, hình ngũ giác cho mà coi. Chứ nó đừng xa về đây cho chúng nó mang vào nhà, lại cứ ngăn cản vớ va vớ vẩn. Đừng nghĩ mình biết cúng rồi muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói. Còn cái việc nào nó ra cái việc nấy. Tôi là tôi đồng ý cho nó vào làng. Chả phải là người ta vẫn bảo sống là cái nợ đời. Thằng Hưng là con thằng Lãng, nó sống thì nó nợ, nhưng mà hiện tại nó chết rồi, tôi xóa nợ cho nó. Mà chúng ta thì cũng già cả hết cả, cũng chả sống được bao nhiêu năm nữa đâu. Các ông cứ cẩn thận liệu thần hồn đó. Đừng có đi đâu đêm hôm chắn cạn hay lọ mọ, kẻo trúng gió chết ngoài đường, khéo lại bị bắt ở ngoài đấy. Không được mang xác về nhà làm tang đâu, hãm lắm. Những lời này làm cho các cụ trong làng nhìn nhau, một số cụ bật cười, nhưng không ai nói gì thêm. Bởi họ cũng biết đây chính là cụ Sắc đang móc mỉa thầy Luân mà thôi. Duy chỉ có thầy Luân là giận tím tái mặt. Lái xe tên Lý cùng với tên Quản thì âm thầm thở phào. Bởi ít ra lúc này cũng có người dám lên tiếng phản đối chuyện này. Tôi nói vậy mà các cụ không tin. Nhưng nhờ cố tình mang chiếc áo quan này về, nếu xảy ra vấn đề gì các cụ có chịu nổi trách nhiệm không? Ai là người đứng ra? Thầy Luân bực mình sẵn giọng. Tôi là người chịu trách nhiệm. Đúng lúc này một tiếng nói rất lớn vang lên. Mọi người quay đầu nhìn lại thì phía trong làng có một đoàn người đi tới. Đi đầu chính là ông Lãng chủ tịch. Các cụ với các ông các bà cũng vừa phải thôi. Thằng Hưng nó là con tôi. Cháu nó không may thiệt phận, chết thảm vậy mà các ông còn ngăn cản không cho gia đình mang xác về làm tang lễ. Các ông muốn cái gì hả? Con mẹ nó có muốn gì? Ông Lãng quét đánh mắt nhìn thầy Luân rồi chỉ thẳng mặt. Còn ông nữa đấy, ông cứ liệu hồn chứ đừng quá đà. Cũng đừng có xía mũi việc của nhà tôi. Nói rồi ông Lãng liền phất tay bảo tài xế. Các cậu cứ mang xác con tôi về. Ai cố tình ngăn cản lao thẳng vào. Thằng này cũng không còn gì để mất nữa. Vuốt mặt thì phải nề mũi. Công đừng có mà lấy việc công báo thủ riêng. Rồi con nói thế nào đi chăng nữa, tôi tuyên bố sẽ mang xác thằng con tôi về nhà làm đám mà. Con sao thì mặc kệ mẹ nhà tôi, không có liên quan gì đến nhà công cả. Lúc này nhìn bộ dạng của lão Lãng vô cùng côn đồ, có lẽ do cái chết của thằng con trai nên tâm lý có phần bất ổn. Mấy cụ già nghe vậy thì tái mặt, nhất là thầy Luân. Nhưng mà... Nhưng cái gì? Ông cố tình muốn cản tôi phải ông Luân? Thầy Luân định nói điều gì đó, nhưng ông Lãng quắc mắt lên. Trong ánh mắt hiện lên những tia máu, lạnh lùng vô cùng làm cho thầy chột dạ, lập tức lùi lại. Bởi dù sao thì ông cũng chỉ là một thầy cúng nho nhỏ ở trong làng. Còn đối diện với một tay chủ tịch uy quyền, phía sau còn nhiều mối quan hệ khác nữa. Lúc này đành khẽ lắc đầu rồi im lặng. Cả lái xe tên Lý như vớ được cứu tinh, lập tức nhảy lên xe. Chiếc xe tải được gã nhấn ga to hết cỡ, khói phun ra mù mịt làm các cụ lập tức tránh xa. Vài người khác thì cũng không đủ bản lĩnh đứng ra chặn lại. Thế là chiếc xe tiếp tục di chuyển vào trong làng. Nhìn theo chiếc xe chở quan tài lầm lũi lăn bánh tiến lên, trong lòng của thầy Luân khẽ thở dài, lắc đầu buồn bã rồi lẩm bẩm. Nói mà các người không nghe rồi sẽ gánh chịu hậu quả thôi. Đừng có nói tôi không có cảnh cáo. Ngôi làng nhỏ chìm vào trong màn sương dày đặc một cách khó hiểu. Khi có quan tài của Hưng được đưa về giữa sân nhà ông Lãng, sau khi bàn giao cho gia đình, vì có quan tài rất nặng nên phải huy động nhiều người mới có thể hạ xuống. Sau khi trình bày nguyên nhân cái chết của Hưng, Xong xuôi mọi thứ, làm lễ viếng và chia buồn với gia đình của ông Lãng. Gã lái xe cùng với người đàn ông giới thiệu tên là quản chủ xưởng gỗ, ánh mắt láo liên liếc nhìn về chiếc quan tài, gương mặt cũng hơi có chút gấp gáp dặn dò ông Lãng. Chú à, thằng Hưng viên hai anh em cháu thân thiết như thủ túc, cho xin chia buồn với gia đình. Là bởi vì Hưng nó chết thảm lắm chú à. Vì đường xá xa xôi với lại theo phong tục trong làng thì các thầy cũng rất cầu kỳ, còn dặn chúng cháu là nói với gia đình tuyệt đối đừng mở nắp áo quan. Ông Lãng có phần chột dạ, ông liền hỏi: thế nếu không mở nắp áo quan, làm sao biết nó có phải là thằng Hưng con tôi? Nhưng đâu nó không phải là con tôi mà là người khác, hay là có sự nhầm lẫn nào đó hay sao? Dường như đã đoán được trước ông Lãng sẽ hỏi điều này, các đàn ông tên quản liền đưa ra những di vật của Hưng, chứng minh thư cùng với một số thứ như đồng hồ đeo tay, cùng với một số đồ trang sức của Hưng cho ông Lãng. Thằng Hưng nó tan nát cả rồi chú ạ, nên là phần gương mặt, nếu có mở nắp quan ra thì cũng chẳng thể nhận diện được đâu. Phải là em nó đây như vậy, nhìn thấy cháu sợ là cô chú không chịu được. Mà chưa kể đến là việc em nó nằm trong này cả gần tuần lễ, nếu mà mở ra... Nói đoạn cả móc trong người ra một cái bọc rồi tiếp tục: đây là những di vật còn sót lại của em nó, cháu thực sự cũng không biết phải nói gì nữa. Các thầy pháp trong chỗ cháu dặn dò là không có được mở nắp áo quan, cháu cũng chỉ truyền đạt lại những lời nói của các thầy thôi. Một lần nữa cháu xin chia buồn cùng gia đình. Hôm ấy chính tay cháu là người liệm cho em nó, cháu không biết phải nói thế nào để cho chú tin nữa cả. Hưng à, sao em lại bỏ anh mà đi vậy em? Bao nhiêu công sức anh em mình gây dựng, trên đầu vào đâu em đã bỏ anh mà đi. Thôi em yên nghỉ đi, anh làm những ý nguyện của em mang xác em về với gia đình đó, em hãy ăn nghỉ nhá. Quản vừa nói vừa cố gắng nặn ra một vài giọt nước mắt, điều bộ vô cùng đau khổ. Ông Lãng cùng với bà Mạn là vợ nhìn thấy những di vật còn sót lại của con trai thì òa lên khóc nức nở. Chỉ có Hạnh cùng với Hùng là hai em của Hưng lúc này đang đứng từ xa e dè nhìn chiếc quan tài được đặt ngay ngắn trước bàn thờ. Thằng Hùng là con thứ ba của gia đình ông Lãng mới hơn 5 tuổi. Phải đến gần 50 hai vợ chồng mới cố thêm. Vẫn còn quá nhỏ và ngây thơ, nếu lấy tay của chị gái mình rồi ngây ngô hỏi: chị ơi, em thấy chiếc quan tài kia nó lạ thế. Anh Hưng chết sao hả chị? Chết là có phải là em không được gặp anh Hưng nữa không? Sao đặn anh Hưng nói với em là lúc trở về sẽ mua quà cho em, hiện tại lại nằm ở trong đó làm gì vậy? Nghe vậy Hạnh lại càng khóc to, liền ôm chặt lấy người em của mình nức nở. Thằng bé này thì ngược lại, nó cứ chăm chú nhìn vào chiếc quan tài, lộ ra vẻ tò mò, ngạc nhiên, thỉnh thoảng lại co rúm người lại. Một lúc sau thì cả người run lên bần bật. Thế kỳ quái, Hạnh cúi xuống hỏi em trai: sao thế em? Anh Hưng kìa, anh ấy nhìn em đáng sợ lắm. Nói linh tinh cái gì đấy? Anh ấy chưa chết thì ai nằm trong quan tài? Anh ấy đâu? Em không biết, nhưng mà người nằm trong quan tài không phải anh Hưng nhà mình đâu. Anh ấy chưa chết, anh ấy không phải anh Hưng thật mà chị. Hạnh cũng run bắn người khi mà nghe thấy thằng Hùng nói như vậy. Có điều lúc này trong nhà có bao nhiêu người đến viếng, cộng với mọi chuyện hiện đang bung bét cả lên, Hạnh không biết nói gì mà chỉ cảm thấy chuyện này có điều gì đó sai sai. Nhưng cúi xuống thấy thằng bé đang co rúm người lại, dường như vô cùng sợ hãi. Hạnh giật mình nhìn em trai của mình rồi khẽ bảo: em nói cái gì đấy? Anh Hưng chết rồi không về được nữa đâu. Không, anh ấy kia kìa, anh ấy đang nhìn em, anh ấy chưa chết. Anh ấy còn bảo là nhà mình chuẩn bị cả nhà đi theo anh ấy, nhưng mặt anh ấy đáng sợ lắm chị. Hồng à, em đừng nói linh tinh vậy chứ. Hạnh nhìn theo ngón tay của thằng bé chỉ nhưng hoàn toàn không thấy gì cả. Chỉ có khói hương đang nghi ngút cuộn lại thành từng vòng lượn lờ bốc lên. Hiện tại thì cô cũng đã sợ lắm, nhưng chẳng biết nói gì mà chỉ bảo thằng bé: thôi nào Hùng, em ra ngoài chơi đi, để cho người lớn còn làm việc. Em đừng có nói linh tinh, bố biết bố đánh đòn đấy. Nhắc đến ông Lãng, thằng Hùng liếc mắt nhìn về phía bố của mình, trong lòng không khỏi sợ hãi. Là bởi vì ông Lãng là người cực kỳ nghiêm khắc và bảo thủ, thậm chí có thể coi là quân phiệt cũng đúng. Nó không ít lần thấy ông Lãng đánh anh trai, thậm chí là ngay cả Hạnh. Chị gái của nó cũng bị bố đánh lên bờ xuống ruộng, bởi vì ngăn cản không cho Hạnh yêu cái thằng Thống gần làng nên cũng sợ. Lúc nãy đây cứ ôm chặt lấy chân của chị gái, thỉnh thoảng len lén nhìn vào chiếc áo quan, tỏ ra ngạc nhiên một cách quái gở, rồi giống như đang thì thào nói chuyện với ai đó. Hạnh cũng lấy làm lạ trước biểu hiện bất thường của em trai, có lúc này đây cũng bối rối không biết phải làm sao. Nhưng nghĩ em mình chắc là do nhớ anh Hưng nên không đó gì nữa. Có điều thằng bé lại tiếp tục: "Chị ơi, ngày nằm quan tài tuy là anh Hưng, nhưng lại không phải là anh Hưng, mà là anh Thống, là anh Thống." Bất chợt thằng bé siết tay của chị, dường như vô cùng sợ hãi trước những gì mình chứng kiến. Ôm chặt lấy đùi chị mình bảo: "Em đi ra ngoài đi, em mà nói nữa chị mách bố đấy." Hãy nghe đến tên Thống thì choáng váng, đầu óc quay cuồng lảo đảo như sắp ngã tới nơi, liền đuổi theo thằng bé. Thậm chí bàn tay cô siết chặt lấy cổ của thằng Hùng đến mức nó đau đến phát khóc. "Không, em nói thật mà, anh Hưng nhà mình không đáng sợ như người kia. Vừa nãy người này còn bảo là cả nhà mình sắp chết, em sợ lắm, chị bóp tay em đau quá chị ơi." Thằng Hùng khóc ré lên, sau đó chạy ù ra ngoài sân. Vừa chạy nó vừa ngoái đầu nhìn chiếc quan tài, lộ ra ánh mắt kinh hoàng, tự nhiên là nhìn một thứ gì đó khủng khiếp lắm. Hành liền chạy ra đuổi theo em trai, nhưng trong lòng không khỏi dấy lên những điều kỳ quái. Có điều gì không được bình thường, nhưng cô không thể giải thích được nó sai ở chỗ nào. Linh cảm cho biết từ lúc mang chiếc áo quan về nhà, cô cứ thấy bất an kỳ lạ. Mặc dù Hưng ở nhà cũng nghịch ngợm, quấy phá và thường xuyên gây ra những việc không hay, nợ nần chồng chất, thêm vào đó Hưng đánh nhau gây ra một vụ trọng án phải bỏ xứ mà đi. Điều cay đắng nhất chính là liên quan đến gia đình của người yêu cô. Hành ở giữa một bên là anh trai, một đằng là người yêu, vô cùng khó xử và ân hận. Nhưng lúc trở về lại phải nằm trong chiếc quan tài thì cô vô cùng sốc. Chẳng biết phải nói như thế nào, mặc dù kẻ bị chết kia, bị cả làng kết cay kết đắng, nhưng mà dù sao thì anh em máu chảy ruột mềm. Cô cũng vô cùng hận anh trai của mình, vì chính Hưng là người đã gây ra cái chết của người yêu và tan nát cả gia đình của Thống, để nỗi ông hận cũng phải bỏ xứ mà đi. Lúc ra đến ngoài ngõ, thằng Hùng bấy giờ khóc giống lên rồi bảo: "Em sợ lắm chị ơi, anh Hưng nói mình tên là Thống, là người yêu của chị, chứ không phải là tên Hưng. Người này nói là quay về báo thù, em sợ lắm." Hành bàng hoàng trong đầu không khỏi choáng váng, cả người lảo đảo như sắp ngã tới nơi. Cô không hiểu thằng em của mình đang nói gì. "Anh Thống, anh Thống nào, anh Thống mất lâu rồi mà." Đoàn Hành nhớ lại trong nhà, thấy lão quản đưa cho ông Lãng những thứ nói là của Hưng thì nức nở khóc. "Chị không biết, nhưng mà những di vật kia thì đúng là của anh Hưng nhà mình, không thể nào nhầm được. Anh Hưng nhà mình chết rồi, chết rồi." Hạnh gục đầu dựa vào vai của em trai khóc nói. Cô không biết trong lòng Hạnh cảm giác thế nào khi thấy kẻ sát hại người yêu của mình chết nằm ở kia. Nhưng cay đắng và chớ trêu thay, kẻ đó chính là anh trai ruột của mình. Điều này làm cho Hạnh như muốn ngất đi. Hồng thì trong lòng vẫn bán tín bán nghi, bởi nó vẫn không thể tin nổi là anh trai mình đã chết. Trong đôi mắt ngây thơ của một thằng nhóc mới hơn 5 tuổi, dường như vẫn chưa hiểu được hết những gì xảy ra với anh trai mình. Cả người run rẩy lén đút nhìn về chiếc quan tài, lộ rõ về sợ hãi. Lúc này ở trong nhà, lão quản rút ra một xấp tiền đặt lên chiếc quan tài, nói với gia đình ông Lãng: "Chú à, thằng Hưng cháu không biết nó ngày trước thế nào, nhưng mà nó sống với cháu vô cùng tình nghĩa. Nó làm việc cho cháu trong xưởng gỗ, không may gặp nạn. Cháu cũng không biết nói gì hơn. Đây là số tiền lương em ấy mấy năm qua cháu vẫn giữ hộ. Này cháu xin gửi lại cho cô chú. Xin cô chú cũng đừng quá đau buồn. Nó bảo với cháu là đợi vài năm nữa, khi mọi chuyện ngoài này ổn nó sẽ về. Thế nhưng mà..." Ban đầu ông Lãng còn chút gì đó nghi ngờ, nhưng khi nghe quản nói như vậy thì bắt đầu tin tưởng người nằm trong chiếc quan tài kia chính là con của mình. Là bởi Hưng trước đó là một kẻ nghịch ngợm khó bảo, cậy bố làm chủ tịch nên vô cùng ngỗ ngược. Nó đã gây ra một việc tày trời, đó là giết người. Nhưng cũng may lúc đó ông còn làm chủ tịch, cho nên phải mất rất nhiều tiền vào quan hệ, cộng với đó là dùng sức ép, ép gia đình nhà kia rút đơn. Ông Lãng đã cho con vào miền Nam, gửi người quen ở trong đó. Có điều là một thời gian sau thì Hưng không chịu được sự gò bó, lại gây chuyện trong đó rồi bỏ đi đâu không rõ. Cho đến hiện tại thì xảy ra cớ sự này. Trong đầu của ông không khỏi hiện lên hàng loạt những suy nghĩ. Với một người lọc lõi từng trải va vấp già đời như ông thì chẳng ai có thể lừa được cả. Xưa nay ông không lừa người ta thì thôi. Trong xã này ông là người hét ra lửa, nói có người nghe, đe có người sợ. Có điều là dao sắc không còn được chui. Thằng Hưng nhà ông là thằng ăn hại, chính vì nó mà ông phải về hưu non, mất cái chức chủ tịch, lại chạy trọt quan hệ mất bao tiền. Nhưng nó vẫn chứng nào tật nấy. Ông cũng không còn hy vọng gì về thằng con trời đánh này nữa. Không may gặp được người chủ tốt bụng, đến chết vẫn còn mang xác nó từ tận miền Nam ra đây, lại chuẩn bị một cái quan tài vô cùng đắt đỏ, lại trả lại cho ông bà tiền lương bao năm qua của Hưng và những di vật của nó về với gia đình. Nếu như người khác thì chắc chắn là còn lâu, kể cả nó có bị sát hại hay gì đó thì ai biết lấy mà đâu. Đằng này người ta còn tốt bụng như vậy cơ mà. Cảm ơn các anh nhiều lắm. Thôi thì chuyện cũng đến nước này, tôi cũng không biết nói gì hơn. Âu thì nó cũng là cái số. Canh ra ngoài uống nước, sau đó là ăn bữa cơm chia buồn cùng gia đình. Dạ thôi chú à, cháu xin phép. Trong khi cháu còn mẹ già con thơ, anh em cháu chạy xe liên tục mất mấy ngày mới ra được đến đây. Phải tranh thủ mang em ấy ra, còn vào trong đó xử lý công việc. Nói đoạn quản cùng với lái xe liền thắp cho Hưng một tuần hương và cúi đầu vái chào gia đình, sau đó xin phép ra về. Trước khi ra về, quản còn dặn ông Lãng: chú hãy nhớ lời cháu, đừng có mở nắp quan tài nha. Em nó không muốn bị làm phiền, là bởi vì thầy nói là em ấy mất vào giờ linh, lại chết thảm nên không muốn bị quấy rầy đâu chú. Cháu cũng tâm sự thật là chiếc áo quan này đắt đỏ, cháu thì cũng không có tiền đâu, phải bán đi cả xưởng gỗ mới đủ tiền tậu cho em mấy cái áo quan này theo lời của thầy. Nói ra thì không phải kể công, nhưng mà thực sự là vậy đó chú. Vì Hưng tuy làm cho cháu thật, nhưng mà nó với cháu coi như anh em trong nhà. Đoàn gã cúi đầu vái chào cả gia đình rồi lập tức rời khỏi nhà ông Lãng, nhanh chóng lên xe rồi mất hút. Đi qua đoạn đêm ban nãy, quản bỗng nhiên nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Đó là thầy Luân đứng nhìn mình chậm chậm, gương mặt không một chút biểu cảm. Lúc chiếc xe đi ngang qua thầy Luân, thầy không nói gì mà nhìn hai gã giống như đang đánh giá điều gì. Có điều hai tên ngồi trên xe cũng không quan tâm, cứ như vậy đi thẳng. Thầy Luân đứng đó nhìn theo như một bức tượng, mắt cũng không chớp cho đến khi chiếc xe chỉ còn lại một vệt nhỏ lờ mờ. Chẳng hiểu sao khi chứng kiến cảnh tượng này, cả hai gã bỗng nhiên cảm thấy rùng mình, dường như chột dạ, cho nên lái xe liền bảo: anh Quản à, mẹ cái lão già kia sao mà hãm thế nhỉ? Đứng đây chờ anh em mình hay là gì? Liệu nó có phát hiện ra điều gì không? Lúc này lão ta nói như vậy em sợ quá, chỉ sợ lão này không cho mình mang quan tài vào trong làng thì hỏng bét. Cái thằng cha này giỏi đấy, ta không biết thế nào, nhưng mà tao nghĩ là lão này thực sự biết về tâm linh đấy. Mẹ kiếp chứ, chạy được cái quan tài về đến đây nhẹ cả người. Thế nào, vụ này được bao nhiêu? Sao người ta lại kỳ công vậy? Cả lái xe vẫn đang hết sức tập trung đền bảo: theo em thì số tiền kia cũng khá khá, có điều em cũng thấy lạ. Chết thì chết rồi, việc quá gì phải nhét nó vào trong cái áo quan xịn xò vậy không biết. Như vậy là lãng phí. Mà anh đóng kịch được đấy, anh phải làm diễn viên mới đúng chứ. Chuyện nhận tiền của người ta làm thì phải diễn cho đạt chứ. Chẳng may mà không được việc, tao với mày chả móm. Về lại tao cũng cảm thấy chiếc quan tài kia ẩn giấu cái điều gì bí ẩn lắm. Nói thật chứ, chờ nó về bàn giao cho gia đình xong tao nhẹ cả người. Đúng vậy thật đó, kể cũng lạ. Xong việc rồi em mới dám kể với anh. Hệ như trong chiếc áo quan cô có gì đó còn sống thì phải. Thỉnh thoảng em nghe những tiếng động lạ trong đó nhỉ. Cả lái xe dùng mình nghiêm sắc mặt rồi khẽ liếc nhìn đồng bọn. Kẻ đàn ông tên Quản im lặng không nói được gì, dường như là đang suy nghĩ về những lời của kẻ này. Lái xe lại tiếp tục: mà anh có biết là người thuê chúng mình là ai không? Sao lại hào phóng vậy? Em nghĩ chắc phải là người giàu có lắm chứ. Người này đúng là người tốt thật đấy. Lão Quản bấy giờ liền đáp: đây là việc của người ta, tốt hay xấu nhiều khi chúng ta thấy như vậy chưa chắc đã phải vậy. Mà lúc nhìn đôi mắt của người kia, anh cảm giác chuyện này không như mình nghĩ đâu. Cứ thấy nó sai sai ở đâu đó. Mà mày biết địa chỉ của người đàn ông này không? Sai ở đâu à? Em nghĩ mình cứ có tiền là được quan tâm đấy gì. Ông ấy hào phóng như vậy còn gì chứ. Cho chúng ta biết bao nhiêu là tiền, mà chỉ việc trả mỗi chiếc quan tài về cho gia đình nhà kia. Lần sau gặp lại ông ấy, em sẽ cố gắng hỏi địa chỉ. Cơ hội nhiều khi chỉ đến có một lần thôi. Có phải lần quái nào anh em mình cũng được gặp việc ngon vậy đâu. À, rồi nói chuyện với ông ấy, ông ta có nói gì về mình không? Người này bí ẩn thật chứ. Mày hỏi vậy anh biết trả lời sao? Chỉ biết ông ấy tên là Hận, bảo là chủ xưởng gỗ trong rừng Sanu, gần nghĩa trang cách chỗ anh em mình ở tầm khoảng hơn chục cây số. Cả lái xe Tiền Lý ngạc nhiên, rừng xà nu á, anh có bị sao không? Em lớn lên bên cạnh cánh rừng đó xem không nghe có xưởng gỗ nào. Mấy chục năm nay làm gì có xưởng gỗ trong đó bịp à? Thì ông ta bảo vậy, tao quan tâm đếch gì chứ. Miễn sao là tiền nong sẳng phẳng, không lươn khươn là được rồi. Mà có chuyện gì sao lại nhảy dựng lên? Cái chuyện này em cứ thấy sao sao anh à? Anh có thể ngoài bí ẩn không? Kỳ lạ không? Đưa cho anh em mình cả một cái vali tiền mà mặt không hề đổi sắc. Vậy lần này cả em và anh vào rừng Sanu kiểm tra đi. Em không tin ông ấy trong đó đâu, nhìn cứ lạ lạ kỳ quái nào đó. Ngay đến đây gã quản liền trầm ngâm. Ở nhỉ, mày nói mới để ý đấy, mạng quái. Cái thằng Hưng này không biết có phải là bị tai nạn máy cưa thật không nữa. Cái chuyện này kể nó lạ thật. Quản khẽ dùng mình khi nhớ lại hoàn cảnh của mấy hôm trước. Một người đàn ông tên Hận gã thuê cộng với tiền lái xe này chở chiếc quan tài, bảo rằng bằng giá nào phải mang đường vào trong nhà của Hưng, trình bày đúng những gì mà gã đã nói với gia đình ông Lãng. Rồi người đàn ông kia trả ngay gã rất nhiều tiền. Vốn vô công rồi nghề cho nên quản cùng đàn em nhận lời ngay. Bởi chỉ là một chiếc quan tài cho xác chết, có đếch gì đâu phải sợ. Nhưng khi đặt chiếc quan tài lên xe, trở từ miền Nam ra rất có nhiều chuyện kỳ quái, bí ẩn không thể nào giải thích được, làm cho ngay gã kia nhớ lại không khỏi rùng mình. Còn đôi lúc thấy chiếc quan tài có tiếng động lạ phát ra, làm cho cả ngay gã tò mò khó hiểu, nhà cậu không dám mở ra xem, bởi ông Hận bảo nếu các cậu mở ra thì chắc chắn là gặp họa, phải lại người này chết vì bị cưa gỗ băm thành từng mảnh nhỏ, nhìn khủng khiếp lắm. Chính vì vậy mà phải làm bằng gỗ tốt và bịt kín như vậy. Điều này làm cho ngay gã bán tín bán nghi, nhưng cũng chẳng dám nói gì cả. Cứ may là lúc nãy đây hai gã đã hoàn thành trách nhiệm bàn giao cho gia đình, cho nên mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Trước đó cả hai như có tảng đá đeo ở trước ngực, thêm vào đó là chiếc áo quan này làm bằng gỗ quý, với lại bên trong rất kín và được bôi sơn chung quanh cẩn thận, nên không có mùi gì kinh khủng lọt ra. Nếu không... Thôi ngả, tối nay anh em tan đi giải khuây đi. Mẹ kiếp, ngày nay khu này lắm trò hay lắm, chẳng mấy khi nghe mình ra ngoài Bắc. Còn bây giờ cũng phá lên cười. Ta bắt đầu thích cái nghề này rồi đấy, tuy rợn rợn nhưng mà công cao. Cớm, anh nghĩ ai như lão Hận á, chẳng qua lông này giàu có vậy thôi. Nhưng may mà lão hào phóng, không phải dạng keyboard sketch xin gì cả. Đoàn tài xế đưa cái vali tiền cho quản. Anh lấy ra một cọc đi, tối nay anh em mình xóa. Quản mở chiếc vali đựng tiền, thế nhưng gã chết đứng, dường như không tin vào nổi mắt của mình. Hắn trợn lòi cả ra bởi vì bên trong đó tất cả số tiền kia đều là tiền âm phủ. Sao có thể? Bên trong toàn tiền âm phủ là sao? Thằng giả mất đết, nó lừa mình rồi. Cả lái xe tập trung nhìn đường, khi nghe thấy quản nói vậy thì vội vàng phanh xe lại, đến nỗi cả chiếc xe suýt nữa thì lật nhào cả lắp bắp. Chết rồi anh ơi, có khi nào anh em mình bị ma trêu không anh? Mày điên à, ma quỷ cái chó gì? Trên đời này làm gì có ma với chả quỷ? Thế nhưng mà anh giải thích sao cái chuyện này? Tài xế run cả người lên bần bật, lúc này tựa như sắp khóc đến nơi. Các quản bấy giờ nghiến răng kèn két rồi bảo, ta không tin, chắc là nó dùng thủ thuật nào đó lừa cả tao với mày thôi. Không có chuyện cả tao với mày đều bị thằng già đó che mắt. Phải tìm lão, ta sẽ cho lão biết tay. Mẹ kiếp Hận à, ông ta tên là Hận, được, ta sẽ phải cho ông ân hận. Còn mẹ nó chứ, mày ra để tao lấy xe cho. Tao thề sẽ phải tìm thằng già kia cho nó biết thế nào là lễ độ, dám lừa cả bố mày chứ. Lúc này trong nhà ông Lãng chủ tịch kẻ ra người màu nườm nượp, hiện nay cũng bận rộn, có điều cũng không như những đám ma khác. Người thương xót kẻ khóc than vô cùng, nhưng riêng đám tăng của Hưng thì cũng chẳng mấy ai rơi lệ. Có chăng cũng chỉ là người nhà của gã mà thôi. Bà Mạn là người thương con, cứ ngồi cạnh chiếc quan tài khóc nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. Con ơi là con, bao ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ trông con về. Nhưng ngày con về là ngày mẹ con ta sinh ly tử biệt. Mày phải làm sao đây con? Thật ơi là Hưng, nhà cao cửa rộng mày không ở, mà bây giờ mày lại ra nghĩ chăng nằm một mình lạnh lẽo. Tại sao lại bỏ mẹ mà đi? Tiếng góc xé gan xé ruột làm cho những người có mặt đều không cầm được lòng. Vừa khóc bà Mạn vừa lấy tay xoa lên chiếc quan tài. Nhưng đúng lúc này thì tay của bà nghe thấy tiếng động kỳ lạ phát ra từ bên trong. Ban đầu là bà Mạn không để ý, nhưng tiếng động mỗi lúc một lớn hơn làm cho bà Mạn ngây người. Rồi sau khi hết bàng hoàng thì nghiêng hẳn qua một bên tai, áp sát vào thành áo quan mà nghe ngóng. Trời đất ơi, thằng Hưng nó còn sống, nó vẫn còn sống. Bà Mạn vừa mừng vừa sợ hãi hết toáng cả lên. Ngay lập tức ông Lãn chạy lại phía cửa vợ kéo lên rồi quát: bà bị điên hả? Nhớ nó quá cho nên hoang tưởng à? Sống là sống thế nào, nó chết rồi. Thật mà, tại tôi nghe bên trong có tiếng đồng, ngay như là tiếng bàn tay cao vào vách. Ông nghe thử mà coi. Tò mò ông Lãng cũng dí tai vào nghe, nhưng đợi hồi lâu chẳng hề có tiếng động nào phát ra. Thì nhìn vợ lắc đầu: bà, tôi lạy bà, con nó chết thảm lắm rồi. Bà đừng có nghĩ làm mấy cái chuyện này để cho người ta sợ nữa. Nó sống làm sao được? Gần một tuần trong chiếc quan tài kín mít thế này, bà nghĩ nó sống được hả? Nhưng bà Mạn khăng khăng bảo: không, chính tại tôi nghe thấy rõ ràng. Ông phải mở nắp áo quan kiểm tra xem thế nào. Tôi không tin thằng Hưng nó chết, ông nhanh lên. Nhưng ông Lãng liền bảo với Hạnh, đứa con gái của mình: mày dìu mẹ vào trong nhà nghỉ đi, mẹ các con mệt quá rồi đấy. Hạnh liền đỡ bà Mạn vào trong buồng, nhưng bà Mạn thì muốn ở lại với con trai cho nên gào khóc: nó là con tôi, ông có quyền gì ông cấm tôi ở lại với nó? Ông có còn là bố nữa không? Bà bé bé cái mồm thôi. Tôi bảo là thằng Hưng nó chết rồi, nó là con của bà, chả nhẽ không phải con tôi. Bây giờ nó không còn nữa, bà khóc ít thôi để cho nó yên nghỉ. Bà không thấy các thầy cũng bảo là đừng có mở nắp áo quan. Bà mở ra là cả mình nhà mình mang họa đó. Có thở, có thiêng, có kiêng, có lành. Trời đất ơi, sao tôi lại khổ thế này? Để cái ước nguyện nhìn mặt nó lần cuối cũng không được là sao? Bà than khóc nó ít thôi, nó chết thì cũng đã chết rồi, khóc thế nó cũng chẳng sống dậy được đâu, chỉ làm buồn thêm mà thôi. Ông Lãng thở dài nhìn vợ của mình, nhưng ẩn sâu trong đôi mắt vẫn hiện lên vẻ gì đó đau khổ. Bởi dù sao thì thằng Hưng vẫn là con của lão. Nó có như thế nào đây thì đây vẫn là sự thật. Sở Nha nhớ lúc nãy mấy cụ già trong làng ngăn cản không trông mang xác của Hưng về nhà thì bực mình lắm. Ông Lãng bấy giờ nói với vợ: mấy lão già trong làng còn cấm được mang thằng Hưng về nhà, còn mẹ chúng nó nữa, cái chuyện này tôi không để yên đâu. Chúng nó dám coi thường tôi mẹ kiếp, chúng nó nghĩ tôi không dám làm gì chúng nó sao? Lão Lãng nghiến răng nghiến chặt, giọng nói rít lên. Lúc này nhìn ông ta thực sự vô cùng dữ tợn, trong ánh mắt toát lên về gì đó vô cùng nham hiểm khắc hẳn khi nãy. Thấy chồng như vậy, bà Mạn không dám nói gì thêm mà chỉ sụt sùi. Hai đứa con của ông bà cũng không dám ý kiến, cũng ngồi xuống dựa đầu vào quan tài mà khóc. Trong nhà này thì Hưng là một người có thể nói là phá gia chi tử. Ông Lãng làm ra nhiều tiền lắm, làm chủ tịch xã bao nhiêu năm nên vô vét cũng được kha khá. Thêm vào đó Hưng thì ăn chơi, cải thế bố làm chủ tịch đã đứng lên huy động vốn của rất nhiều người trong xã với lời hứa sẽ trả suất cao rồi bùng. Người ta tin tưởng gã là con của chủ tịch cho nên nhiều gia đình gom góp hết tiền bạc cho Hưng. Sau vỡ lở ra thì Hưng ăn chơi phè phỡn, chơi bời cờ bạc gái gú không có tiền trả. Nhiều gia đình đến đòi Hưng chẳng những không trả rồi còn lên tiếng thách thức bởi gã biết bố mình sao bao che cho. Không ít gia đình đã phải chịu cảnh màn trời chiếu đất vì gã. Nhiều người đã phải bỏ xứ mà đi. Nhưng đau khổ nhất chính là gia đình nhà ông Hận. Ở bên ngoài có vài người nghe tin thằng Hưng chủ nợ bị chết. Họ đến xem thực hư thế nào. Nhưng thấy chiếc quan tài đặt ở giữa nhà, bên ngoài có dán cáo phó thì cũng chỉ biết thở dài nhìn nhau. Còn mẹ nó chứ, đáng đời cái thằng mất dạy. Quả báo mà. Nhưng nó đáng tội một, bố nó đáng tội 10. Chính cái thằng bố nó lúc làm chủ tịch cậy quyền cậy thế, o ép người ta. Bây giờ thì sáng mắt ra chứ. Làng mình nhiều mà bị bố con nhà nó dồn vào đường cùng đấy. Bao nhiêu người còn bị lừa, chết không có ai thương, chết đáng đời. Nhà lão Hận đợt ấy là khổ thật. Đất cắt nhà cửa phải bán hết rồi bỏ đi đâu không rõ. Cũng chả biết là sống chết như thế nào cả. Mấy anh em trong nhà đều bị lừa. Riêng nhà lão thì vợ thì thất cổ chết, con trai thì bị thằng Hưng nó giết. Cuối cùng thì ông trời cũng có mắt thôi, cái thằng này có chết vạn lần cũng chả có hết tội. Những lời nói ra ai nấy nhìn vào bên trong, hướng về chiếc quan tài bên trong mà tỏ ra cay nghiệt. Đúng là cuộc đời có những cái chết nhẹ tựa như lông hồng, nhưng cũng có cái chết thực sự vô cùng nặng nề. Có Có điều tất cả mọi người đều không biết được rằng mọi chuyện lúc này lại hoàn toàn dễ sang một hướng khác, bởi cái chết của Hưng mới chỉ là bắt đầu. Nghe thấy những tiếng xì xào to nhỏ không hay về gia đình mình, Lão Lãng tức giận sầm sầm mặt xuống. Vốn cũng là người bênh con đến ra cổng chửi đầm. Công bà cũng tốt đẹp cái chó gì. Thằng Hưng nhà tôi về rồi đấy, vào mà đòi tiền nó đi. Lúc cho nó vay cũng trả các ông các bà tiền lãi cao đấy còn gì. Lúc nó đưa tiền lãi cho công các bà, công các bà nào từ chối không? Mẹ kiếp, đúng là dậu đổ bỉm leo, toàn tắt nước theo mưa. Nó ở trong nhà đấy, vào nó mà đòi. Lão vừa nói vừa chỉ tay vào những người đứng đó thường đến đòi nợ Hưng, tiếp tục bằng những giọng điệu vô cùng ngang ngược và đầy thách thức. Oan có đầu nợ có chủ, ai sai người đó chịu. Thằng Hưng con tôi nó chết rồi, cậu các bà đừng có nặng lời như vậy. Tôi nói trước là đừng ai đến nhà tôi để làm phiền đòi nợ tôi. Tôi không vay công các bà, cũng không xin xỏ ăn cướp gì của ai. Nói rồi đấy, ai mà lằng nhằng thì đừng có trách. Hãy để cho con tôi chết được yên. Mà tôi tuyên bố luôn đây này, tôi sẽ để cho thằng Hưng trong nhà 3 hôm. Ai thích đòi nợ hay là muốn làm gì thì cứ đến đó mà làm. Mà mấy người ban sáng cản không cho gia đình làm đám ma cho nó, cậu các bà cũng liệu thần hồn, đừng có mà hóa mù sang mưa. Lúc ấy thì đừng có trách thằng này không có nói trước. Xét lời, lão đi vào trong nhà, gương mặt đằng đằng sát khí. Những người ban nãy như vậy thì đều tái mặt. Họ cũng đều hiểu tính của Lão Lãng chủ tịch là người vô cùng thủ đoạn và tham lam. Ngày trước khi còn đương chức cũng dùng nhiều cách để chiếm đoạt đất cát của nhiều người. Trong thời điểm lão còn đương chức thì sai phạm rất nhiều. Có điều cơ cánh của lão mạnh nên không ai làm được gì. Thậm chí là khi biết tin nay cũng muốn tố cáo hay có ý định gì không tốt với cái ghế của mình thì lập tức lão cho người ra tay triệt hạ bằng đủ mọi cách. Rồi cũng quả báo mà thôi. Cái thằng cha này nó nghĩ nó vẫn còn đương chức hay sao? Ông trời cũng có mắt cả đó. Cái loại người ăn nằm bạc ác cốt nạn như thằng Lãng kia cũng không sớm thì muộn đâu. Có người cay cú lầu bầu, tất nhiên là những lời này chỉ dám lẩm bẩm khe khẽ, bởi dù sao thì vẫn cực kỳ e sợ. Nửa đêm hôm ấy, không khí tĩnh mịch âm u một cách lạ thường. Khi khách viếng đã về hết, chỉ còn lại gia đình và vài người thân túc trực bên quan tài. Ánh đèn dầu leo lét cũng vài cây nến và mùi hương khói đặc quánh trên nắp áo quan làm cho không khí càng thêm phần ngột ngạt. Cơ quan tài được đặt giữa nhà chính, lạnh lẽo và u ám một cách lạ thường. Mặc dù nằm bất động như vậy, nhưng mà dường như đang có một gì đó ẩn giấu ở bên trong. Lúc đầu chỉ là những tiếng lạch cạch rất nhỏ, nhưng một lát sau thì âm thanh mỗi lúc càng trở nên rõ. Tiếng động kỳ lạ phát ra ở bên trong, tựa như có miếng móng tay của ai đó cào vào áo quan vậy. Hạnh đang gục đầu bên quan tài nghe tiếng động thì khẽ rùng mình. Cô nhìn sang bà Mạn, thấy mẹ của mình mê man sau một ngày trời khóc cả nước mắt. Nhìn sang phía ông Lãng thì cũng đã ngủ gà ngủ gật. Giữa lưng vào thành ghế, còn thằng Hùng nhỏ thì nằm bên cạnh. Cả người của Hạnh lúc này run rẩy bởi những lời mà thằng Hùng ban sáng nói lại vang lên trong đầu. Bóng chiếc quan tài rung lắc thật mạnh rồi một tiếng rầm thật lớn. Cô giật mình, nắp chiếc quan tài liên tục phát ra những âm thanh rất lớn. Rồi một cảnh tượng hãi hùng xảy ra. Cái quan tài nghiêng ngả rồi đổ sập xuống. Từ bên trong có thứ gì đó đang cựa quậy. Hạnh đứng bật dậy lùi lại phía sau rồi hét lên một tiếng kinh hoàng làm cho cả nhà tỉnh giấc. Ông Lãng ngạc nhiên nhìn con gái, thấy vẻ mặt hết sức kinh hoàng của cô thì nhíu mày. Có chuyện gì đấy? Bà Mạn liền lại gần nắm lấy tay của cô. Nhưng cả người của Hạnh lúc này vẫn như đang run rẩy, hai bàn tay lạnh toát, mặt mũi tái nhợt thì xót con rồi bảo. Sẽ là con bé gặp ác mộng thôi, không sao đâu con. Bà Mạn thở dài nhìn con gái trong lòng không khỏi chua xót. Từ lúc thằng Thống người yêu của nó bị anh trai giết chết thì tâm lý của con bé không được bình thường. Thường xuyên khóc một mình cũng không muốn chia sẻ chuyện gì với bố mẹ. Có điều càng làm cho bà thêm lo lắng cho đứa con trai của mình. Mẹ ơi, con sợ lắm, anh Hưng. Hạnh vừa ôm mẹ vừa len đén nhìn về chiếc quan tài. Giấc mơ vừa nãy thực sự quá là chân thật và kinh hoàng. Không sao đâu con, chỉ là mơ thôi mà. Con mệt thì đi nghỉ đi. Dứt lời, bà Mạn dìu con gái vào trong phòng. Hạnh vừa đi vào ngoái đầu nhìn lại cỗ quan tài, dường như muốn khẳng định chắc chắn rằng nó vẫn còn đang nằm ở đó. Đúng như những gì mà ông Lãng đã tuyên bố, Xác của Hưng được ông ta để trong nhà đúng 3 ngày. Nhiều người khuyên nhưng lão mặc kệ, dường như muốn chứng minh cho cả làng thấy lão tuy không còn là chủ tịch nhưng uy quyền vẫn còn đó, và cho dân làng này thấy lão nói được làm được. Chỉ có 3 mẹ con bà Mạn thì thỉnh thoảng gặp những giấc mộng cộng với những sự việc kỳ lạ mà thôi. 7 ngày sau khi chôn cất, gia đình vẫn chưa nguôi ngoai cái chết của Hưng. Đêm ấy trời mưa lớn lắm, tiếng sấm vang dội giữa bầu trời đen kịt, gió rít qua mái hiên kéo theo tiếng rào rào của cơn mưa chút xuống. Thỉnh thoảng những ánh chớp lóe lên trên bầu trời làm cho cả không gian của ngôi làng mang theo một cảm giác gì đó nặng nề. Những tiếng sét đánh vang lên liên hồi trong khu nghĩa địa của làng làm cho không ít người già cảm thấy lạ lùng và khó hiểu. Lúc này thầy Luân cũng bị hiện tượng kỳ quái kia làm cho giật mình tỉnh giấc. Tại trong ngôi nhà của mình nhìn về bãi tha ma, thì từng tia sét to cỡ cổ tay đánh xuống cây gạo cổ thụ làm cho nó bùng lên cháy dữ dội. Trong ánh chớp nhấp nháy, thầy Luân dùng mình khi nhìn thấy một thứ từ gì đó, hay nói đúng hơn là một bóng hình của ai đó đang từ phía nghĩa địa nghĩa trang tiến về. Cả người của ông lạnh toát, cặp mắt như co rút lại, bàn tay siết chặt sâu tiền âm dương, cảm nhận rõ đừng từng nhịp tim đang đập rất mạnh trong lồng ngực, miệng khẽ thì thào: "Cuối cùng thì cũng tới, oán khí thật nặng." Trong nhà của ông Lãng lúc nãy đây, khi mọi người đã đi ngủ hết, chỉ còn một mình bà Mại vẫn còn thức. Nhìn chăm chú lên di ảnh của Hưng, dường như bà không thể tin được sự thật rằng con trai của mình đã chết. Hưng dù có thế nào thì vẫn là đứa con bà đứt ruột đẻ ra. Nó có bị cả làng này nguyền rủa đi chăng nữa thì với bà Mạn nó là con trai của bà. Có điều lúc nãy đây mắt của bà nhòe đi, không biết bao nhiêu lần bà gọi tên con trai. Bỗng có tiếng chó sủa từ ngoài cổng, rồi tiếng gọi khẽ bên ngoài: "Mẹ ơi, mở cửa cho con." Bà Mạn giật mình không thể tin, bởi đây chính là giọng nói quen thuộc của con trai. Ngay lập tức bà chạy ra ngoài cổng. Phía bên ngoài đó đang lấp ló bóng hình mà con nằm mơ bà cũng thầm mong mỏi: "Hưng, Hưng ơi, là con thật sao?" Bà Mạn rời mắt đến vài lần lập tức chạy ra, thấy con trai của mình đang nhìn bà chăm chú thì liền hét toáng: "Ông Lãng, Hành, Hùng, Hưng, thằng Hưng nó còn sống, trời ơi!" Bà liền quỳ xuống chắp hai tay lên bầu trời. Một tia sét vắt ngang qua làm cho cả bầu trời sáng rực. Bà không hề biết rằng Hưng lúc này cũng không còn là Hưng nữa. Ánh mắt lạnh lùng vô cùng nhìn chăm chú bà Mạn không một chút cảm xúc. "Mẹ không mở cửa cho con vào nhà sao?" Giọng nói của Hưng lại vang lên. Bà Mạn lập tức mở cổng, Hưng nhanh chóng bước vào. Lúc đi ngang qua người bà Mạn cảm thấy có một thứ mùi gì đó khó tả dâng lên từ thân thể của con. Có điều lúc này những chuyện đó chẳng khiến cho bà quan tâm, bởi vì hiện tại thằng Hưng đã quay trở về. Ông Lãng cùng với Ngành từ trong nhà chạy ra, cả hai đều sững sờ nhìn Hưng, ánh mắt dường như không tin nổi. Ông Lãng lắp bắp: "Hưng, mày chưa chết, chuyện này thế nào, con là ma hay người?" Là ma đấy." Nên rồi các cười lên thành tiếng, nhưng ngay lập tức lại dở giọng bình thường: "Con còn sống, chết thế nào được? Nhà mình có chuyện gì vậy? Sai cũng nhìn mình bằng con mắt lạ lùng, sợ hãi như là thi ma vậy chứ?" Chợt gã nhìn lên bức ảnh thờ trên ban, gương mặt giống như vặn vẹo méo mó. "Bỏ mẹ, khẩn trương bỏ bức ảnh thờ của con xuống. Con sống sờ sờ thế này, bố mẹ mong con chết sao?" Lời nói lạnh lùng từ trong cuồng họng của gã phát ra. Ông Lãng lắc đầu méo máu: "Trời đất, đúng là con thôi, con trai thôi, nó còn chưa chết." Nói xong câu này, ông Lãng định xòe tay ôm lấy con trai. "Còn mẹ nó, cả nhà mình bị lừa, hai cái thằng chó kia nó lừa. Thật không sao, con không sao là tốt rồi." Có điều Hưng vội né ra rồi bảo: "Cả người con bẩn lắm, để con đi tắm cái đã, tí nữa chúng ta sẽ nói chuyện. Con chỉ nói là con chưa chết, chuyện dài dòng lắm, con bị người ta hại. Con của bố bằng xương bằng thịt rõ ràng thế này, sao hai người lại nhìn con bằng ánh mắt kỳ quái vậy chứ?" Nói rồi thì gã vội vã đi vào. Hành đứng từ xa cô chăm chú quan sát gương mặt biểu hiện của anh trai. Nhưng lúc này trời quá tối và cũng hoàn toàn bất ngờ trước sự việc quá mức để đường đột, nên không phát hiện ra được điều gì. Có điều là con chó của nhà lúc này dường như cảm nhận được điều gì đó bất thường, nó liền sủa lên liên hồi, chốc chốc lại chu lên từng tiếng nghe vô cùng ai oán. Ông Lãng bấy giờ bực mình rồi bảo: Mực, im mồm đi. Mày không nhận ra người quen à? Mày cắn nữa mái bố mày thịt đấy. Con Mực tự nhiên hiểu được những lời của chủ nhân, nó liền lập tức im bặt. Có điều nó vẫn nhìn về phía Hưng vừa đi vào rồi gầm gừ: Con này lạ nhỉ, thằng Hưng trước chính tay nó nuôi con Mực mà, đi đâu nó cũng cho đi cùng, sao bây giờ lại không nhận ra chủ là sao? Ông Lãng lẩm bẩm, bà Mạn thì mừng như là điên đảo: Tôi đã nói với ông rồi mà, thằng Hưng nó chưa chết. Nó chưa chết, chúng ta bị hai thằng kia nó lừa rồi. Lúc ấy tôi bảo ông mở nắp quan tài nó xem thì ông không có tin. Ông thấy chưa, thằng Hưng nhà mình nó phải sống sờ sờ quay về nhà. Lão Lãng lúc này chẳng biết nói thế nào, liền chửi thầm: Còn mẹ hai thằng chó, chúng mày nhớ mặt ông đấy, dám mang tính mạng con trai ông ra đùa giỡn, đừng để ta gặp lại lần thứ hai. Bố mẹ ơi, người vừa nãy chính xác là anh Hưng không? Lúc này Hạnh mới lên tiếng, trong lòng bán tín bán nghi. Nhất là mấy hôm gần đây, đêm nào cô cũng nằm mơ thấy giấc mơ kỳ quái, tên là Hưng bật mồ sống dậy. Có điều là trong thân xác anh trai của mình thì lại là người khác. Mày buồn cười thật đó, chẳng phải thằng Hưng thì là ai? Chả nhẽ mày lại không muốn nhìn thấy nó? Có phải là mày vẫn giận nó về cái chuyện lần trước? Thôi con à, dù sao thì mọi việc cũng đã qua, đó là anh trai của mày, nó cũng không phải là cố ý. Nghe vậy Hạnh mắt đỏ hoe rồi lắc đầu: Con không nhắc đến chuyện đó. Mà là anh Hưng nhà mình lạ lắm, bố mẹ không thấy có điều gì bất thường sao? Bất thường? Mày nói gì bất thường? Chạy dỗi hơi mang tiền bạc cùng với giấy tờ anh ấy mang về để cho bố mẹ làm đám ma, rồi cả cố quan tài kỳ lạ kia, bố mẹ không thấy kỳ quái à? Mày thì biết cái gì, đàn bà con gái đái không qua ngọn cỏ. Mày vì mẹ của mày là chúa suy diễn đó, biết cái gì mà nói. Ông Lãng cắt lên để quát Hạnh, toàn nhìn chăm chú hai mẹ con, đánh mắt tóe lên từng tia oán độc. Hai mẹ con mày nên nhớ, tự thật ta làm chủ tịch gây thủ trúc oán không ít bao nhiêu người ở cái địa phương này. Có thể là chúng nó chính vì việc này muốn hãm hại và chiêu tức gia đình chúng ta. Cái quan trọng ấy chính là lúc thằng Hưng này vẫn còn sống, nó đã trở về. Chuyện khác thì ta không quan tâm. Người hại ta không sợ, trời hại ta mới sợ mà thôi. Hạnh nghe nói như vậy thì bực mình lắm. Cô biết bố mẹ mình luôn đối xử không công bằng cùng anh em ở trong nhà, nhưng Hưng dù có gây ra bất cứ việc gì lớn thì bố mẹ cũng đều bỏ qua, thậm chí là còn bao che. Nhưng đối xử với cô thì ngược lại hoàn toàn. Thôi, ông vào trong nghỉ ngơi đi, mai rồi nói. Còn Hạnh vào trong ngủ đi, anh Hưng còn sống trở về là may rồi, mai phải ăn mừng. Bà Mạn thấy tình hình có vẻ căng thẳng cho nên liền nói. Hạnh nghe vậy thì liền ôm mặt nức nở đi vào trong phòng, bởi vì bố mẹ dường như quá thiên vị người anh trai này. Ngay như việc Hưng giết chết người yêu của cô, họ không hiểu được nỗi đau mà bản thân cô đang gánh chịu. Rồi cả làng người ta bàn ra tán vào. Cho đến lúc này cô cũng chẳng dám đi đâu ra khỏi nhà, cũng không dám đối mặt với ai cả. Lúc nào trong đầu họ cũng chỉ nghĩ đến Hưng. Lẽ nào chỉ là vì cô con gái? Hãy mang suy nghĩ ấy rồi đóng kín cửa phòng của mình lại. Thông tin về Hưng chết đi sống lại được ông Lãng phòng bế. Phần vì gia đình ông Lãng sợ người ta biết được sẽ dị nghị, phần vì lúc trước Hưng giết người bỏ trốn nên dân làng không biết được cả vẫn còn sống để trở về. Có điều là từ khi trở về, Hưng tính tình có phần kỳ quái, lúc nào cũng trở về phòng một mình. Ban đầu ông Lãng nghĩ là con trai của mình sống đã là điều may mắn, nhưng dần dà họ thấy chính là một sai lầm. Hưng không ăn uống gì cả, chỉ thích ngồi trong bóng tối, mồm miệng lúc nào cũng khô khốc nứt nẻ, làn da bong chóc thành từng mảng một cách quái dị. Tính tình thay đổi theo chiều hướng quái gở. Mỗi đêm buông xuống, Hưng hay lọ mọ đi lại lang thang khắp nhà, có những biểu hiện vô cùng kỳ quái hay làm nhảm những lời nói vô nghĩa. Những con mèo hoang chẳng biết từ đâu kéo tới, đêm nào chúng cũng tụ tập trước cổng nhà lão, cất lên những tiếng kêu gào. Chuyện kỳ lạ xảy ra liên tục, rất nhiều lần người nhà chứng kiến cái bóng của Hưng xuất hiện lướt qua cửa sổ, mặc dù nó vẫn ngồi im, bất động ở ngoài hiên. Từ ngày thằng Hưng trở về, trong nhà liên tục xảy ra những chuyện kỳ quái. Cơm nước nấu lên đều có mùi tanh tưởi mốc meo, chân chiếu lúc nào cũng ẩm ướt, trong nhà hay có những tiếng động lạ. Những vệt bàn chân ướt sũng mang theo bùn đất đi lại quanh nhà. Rồi những con vật trong nhà lần lượt chết một cách đầy khó hiểu, cả người cũng bị hút sạch hết cả máu huyết vô cùng quỷ dị. Hai vợ chồng ông Lãng không rõ có biết hay không, nhưng vẫn nhắm mắt cho qua, dường như không quan tâm đến những điều bất thường ở trong nhà. Duy chỉ có Hạnh và Hùng đã cảm nhận rõ về sự thay đổi của anh mình. Thằng Hùng em trai của gã thì đặc biệt sợ, bởi vì lần nào nhìn thấy Hưng cũng khóc thét lên bảo với Hạnh: anh Hưng không có mặt, anh Hưng không có mặt. Chị ơi, anh Hưng này không phải là anh Hưng ngày trước. Hạnh nhiều lần để ý thấy anh trai của mình hay nhìn trộm mình, nhưng ánh mắt mang theo một vẻ gì đó tà dị khó có thể nói được thành lời. Điều này làm cho cô trở nên sợ hãi, linh cảm đến chuyện gì đó cực kỳ không hay sắp sửa xảy đến với gia đình của mình. Nhiều lần Hạnh nói với bố mẹ, nhưng ông Lãng bảo: mày đừng có mà liên thiên đi, thằng Hưng nó làm sao, nó chả làm sao cả. Bà Mạn thì lại càng không để ý tới con, liền bảo: Hạnh à, mày biết giữa con và anh trai mày ngày trước có mâu thuẫn khúc mắc, nhưng anh em thì bỏ qua cho nhau, chứ mày có thế nào thì cũng là anh em. Mẹ cũng chỉ khuyên là mày đừng có hận thù ghét bỏ gì anh mình, nó tội nghiệp lắm. Hạnh nghe vậy thì đáp: con nói mà bố mẹ không có tin, anh Hưng này quái gở lắm bố mẹ à, anh ấy như là bị ai nhập đó vào đó, bố mẹ mà không nghe là gia đình mình phải chịu gánh chịu hậu quả đấy. Thế nhưng ông Lãng bấy giờ liền bảo: vợ vẩn nhá, mày đừng có mà nguyền rủa nó như vậy nhá, thằng Hưng tao chả thấy nó làm sao cả, chỉ là nó đang bị áp lực vì những chuyện ngày trước. Mày không thấy anh mày đang thay đổi theo chiều hướng tích cực hay sao? Cả ngày không chơi bời đàn đúm theo đoạn bè hư hỏng, không còn là đứa phá ra chi tử nữa. Bộ nó phải như thế nào mới vừa lòng? Nếu mày cảm thấy không ở được, mày đi đâu thì đi. Hạnh chỉ biết lắc đầu thở dài, cứ không biết phải nói như thế nào nữa, cho nên đành bảo: vâng, thế con sẽ xuống ở nhà ông bà ngoại một thời gian, con sợ ở trong gia đình này lắm rồi. Thằng Hùng cũng đi theo chị gái của mình. Hai vợ chồng ông Lãng cũng không hề ngăn cản. Biết chuyện bà ngoại của Hạnh đem chuyện này nói với thầy Luân, trong đầu của thầy Luân không khỏi nhớ lại cái hôm sét đánh đầy trời đó, nhưng bản thân ông cũng không có đủ khả năng để làm gì cả. Chỉ khẽ thở dài rồi bảo: tôi đã nói với gia đình từ lâu rồi, cái quan tài mà người ta đưa về lúc đó có điều quái dị lắm. Thằng Hưng này không còn là thằng Hưng nữa, nó đã chết từ lâu rồi. Có điều vợ chồng con gái con rể bà quá nuông chiều nó, cho nên mới ra cái cớ sự này. Hiện tại thì mọi chuyện cũng đã muộn rồi, thế không làm gì được đâu. Hai vợ chồng nhà này đã rước quỷ vào nhà, ông cũng là cái giá mà hai vợ chồng ông Lãng phải trả cho những việc làm bạt ác trước đó. Quả đúng như lời của thầy Luân đã nói, vài hôm sau cả làng bàng hoàng khi phát hiện hai vợ chồng ông Lãng đã chết một cách khó hiểu ở trong nhà. Bên cạnh đó là một bộ xương đã khô quắt từ bao giờ. Nhìn vào bộ xương này, người ta đoán đó là của thằng Hưng. Có điều không ai hiểu vì sao mà chỉ có một vài hôm mà một người bình thường là có thể biến thành được một bộ xương như vậy. Xác của cả ba người được thầy Luân bảo đem hỏa thiêu chứ không chôn, là bởi vì lo sợ linh hồn của họ sẽ vẫn còn quanh quẩn trong ngôi nhà này, làm ảnh hưởng đến cả ngôi làng. Lại nói về hai gã quản và Lý, sau khi bàn giao chiếc quan tài sau, nhưng nhận được số tiền công đều là tiền âm phủ. Hai tên cày lắm, đầy bồng sẽ tìm bằng được người đàn ông tên Hận để báo thù, đòi lại số tiền mà người này đã đánh cháo. Lúc chiếc xe quay lại, cả hai đi vào rừng tìm kiếm cái xưởng mộc mà người này mô tả thì lại là một căn nhà bỏ hoang. Hai gã lặng lặng tiến vào, trên tay lầm lầm vũ khí. Ánh mắt của hai gã hẳn lên từng tia máu cực kỳ muốn lấy mạng người đàn ông này. Nhưng thật kỳ quái, cả hai tên tìm kiếm khắp nơi hoàn toàn không có bóng dáng của người đàn ông, mà chỉ thấy một ngôi mộ. Bên trên có một tấm bia ghi tên tuổi và địa chỉ quê quán: Nguyễn Văn Hận, 53 tuổi, nguyên quán Mạn Xuyên, Khoái Châu, Hải Hưng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.